Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 723, thế mà cho nàng vàng ố bức tranh. Lê Bắc Niệm nhìn thấy sâu này chữ, lập tức kịp phản ứng. Hồi phục, Mục Tây Thần cũng tham dự. Loại chuyện này, Mục Tây Thần tham dự tới làm gì? Lê Bắc Niệm nghĩ đến, đã mở ra giọng nói thỉnh cầu. Lúc này chính là tan học thời điểm. Trì Hải Lãng bên kia rất nhanh liền tiếp. Thanh âm hắn đè thấp. Nói, ta mới vừa tan học đây. Tối nay nói cho ngươi. Chờ ta 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Lê Bắc Niệm trực tiếp đi vào phòng tắm ở giữa. Chờ đi ra thời điểm. Vừa lúc Trì Hải Lãng bên kia đã lại một lần nữa gọi một cú điện thoại tới. Lê Bắc Niệm nhận. Trì Hải Lãng nói, người đi nơi nào? Rửa mặt, ta dựa vào. Ta đứng ở nơi này điện thoại cho ngươi. Bạn gái gọi ta đi ăn cơm ta đều còn chưa có đi đâu. Lê Bắc Niệm cười ha ha. Chớ để ý nha, tình huống như thế nào? Hừ, Trì Hải Lãng cũng chính là phàn nàn một tiếng. Cũng biết Lê Bắc Niệm là ai. Chủ đề một lần liền đi vòng qua. Nói. Đêm qua ta gọi ta bằng hữu kia làm thời điểm, xâm lấn nàng máy tính. Ta không nói với hắn kia là ai máy tính a, nhưng là đi, vậy mà tại nàng trong máy vi tính nhìn thấy không ít ảnh chụp còn có tư liệu. Cái gì ảnh chụp? Ha ha, ta sợ điện thoại di động của ngươi cho tỷ phu thấy được. Không dám cho ngươi phát, ngươi chờ chút a, ta hiện tại cho ngươi gửi tới. Trì Hải Lãng vừa nói. Thanh âm đã nhỏ xuống dưới. Lê Bắc Niệm nghe được không hiểu hướng nào đó nhi đồng không nên phương diện nghĩ. Còn sợ cho Mục Tây Thần nhìn thấy. Chẳng lẽ là Lâm Khả Nhu quả chiếu. Lê Bắc Niệm trong đầu đã bắt đầu oai oai. Tiếp theo, điện thoại chấn động. Trì Hải Lãng phát tới một tấm hình. Lê Bắc Niệm trợn mắt líu lưỡi. Quả chiếu quả thật là quả chiếu không sai. Lại không phải Lâm Khả Nhu bản thân. Mà là, Lê Mộng, thoạt nhìn, giống như là một cái sửa sang rất có phong cách gian phòng. Không giống như là khách sạn, mà Lê Mộng cùng một cái đầu tóc ngắn người tại trên một cái giường. Triền miên ôm hôn, trên thân hai người cũng không mặc quần áo. Từ khía cạnh ngực đường cong, có thể thấy được hai cái cũng là nữ. Nhưng, cái kia nữ rất hiển nhiên cùng Lê Mộng cũng không giống nhau lắm. Trên lỗ tai mang theo đinh chui. Tóc nhuộm hỏa hồng, từ lỗ tai hướng xuống đến cần cổ bộ đều có hình xăm màu đen. Thấy không rõ là cái gì đồ hình, nhưng trên tấm ảnh có thể thấy được. Hai người thân đến hồn nhiên quên ta. Lê Mộng, lại là bách hợp. Lê Bắc Niệm vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Điện thoại leng keng vang lên không ngừng. Đem vậy theo phiến đóng lại. Ngay sau đó mở ra tấm kế tiếp. Vẫn là giường chiếu, hướng xuống. Giường chiếu, giường chiếu, giường chiếu, từng cái góc độ, tư thế chung quanh đủ loại. Lê Bắc Niệm nhịn không được cảm giác có chút xấu hổ. Đệ đệ của nàng vậy mà cho nàng vàng ố bức tranh. Súc sinh a súc sinh. Lê Bắc Niệm đi xuống. Đằng sau rốt cục không phải giường chiếu, mà là bình thường đường phố đập. Lê Mộng cùng vừa mới nam sinh kia cách ăn mặc nữ sinh đứng chung một chỗ. Hai người khoảng cách thân mật, Lê Mộng trên mặt hàm chứa hạnh phúc nụ cười. Nhìn bối cảnh, người qua lại con đường đều là người ngoại quốc. Rất hiển nhiên là ở nước ngoài đập. Trung gian còn có một cái screenshot. Phía trên thời gian rõ rõ ràng ràng viết là một năm trước. Mà một năm trước, Lâm Khả Nhu cùng Lê Mộng cũng không có quyết liệt. Lê Mộng sau khi về nước, bởi vì Lâm Khả Nhu duyên cớ, khắp nơi nhằm vào Lê Bắc Niệm. Mỗi một lần đều xung làm Lâm Khả Nhu ô dù. Nhưng mà, Lâm Khả Nhu phía sau vậy mà tại làm loại này tiểu động tác. Lê Bắc Niệm có chút khó có thể tin. Một người, vậy mà thực có thể hai mặt tới mức này. Không nói Lê Mộng đối với nàng như thế nào. Liền xem như bình thường bằng hữu. Đều không nên dạng này xâm phạm người ta tư ẩn. Đây là cơ bản nhất tôn trọng. Không phải sao? Lê Bắc Niệm không thể nào hiểu được. Ngón tay xuống chút nữa lật. Chính là Lâm Khả Nhu hình. Nhưng mà, cái này tiêu chuẩn lại là so Lê Mộng Ảnh chụp, càng làm cho Lê Bắc Niệm chấn kinh. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/an-noi-cuo-i-99-noi-ngay-tsu-noi-tsch-noi-mo-i-noi-de-noi-dat-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.